Chương 344, Ảng Cổ đến thăm. Vài ngày trước ạ ị còn cùng Mỹ tạ dạ xỉ Ảng Cổ cùng một chỗ tại nướng viên thuốc quậy này vừa ăn nướng viên thuốc, cũng chính là Nga Y Đo một vị nào đó yêu quái hiền giả bỗng nhiên đến một đợt vội vàng không kịp chuẩn bị tỏ tình, cho nên đối với ngày đó chi nhớ, hệ ạ ị có thể nói không phải bình thường khắc sâu ấn tượng. Ai bảo hắn là tại ngày đó thoát đan đâu, lại thêm đó còn là Nga Y Mun NG1 than NG1, dễ dàng nhất nhớ kỹ ngày. Muốn quên rơi đều có chút khó khăn. Cái này có tùy hệ tờ rơi khí trời, Mị tạ dạ xì Ảng Cổ còn đứng lấy góc đường, đồng thời còn đối tay A lấy khí, tựa hồ có chút lạnh bộ dáng. Vậy đến về lạn sơ bước bộ dáng liền có thể nhìn ra được, nàng đều nội tâm hẳn là ở vào một loại, không bình thường do dự, xoắn suýt trạng thái, cũng không biết đến tột cùng là đang do dự xoắn suýt cái gì. Hệ A Y Hư nhớ kỹ Mị tạ dạ xì Ảng Cổ đã từng nói, nhà nàng cách nơi này có tiếp cận 1.000 mét khoảng cách, cho nên nói nàng qua đến bên này làm gì ăn nướng viên thuốc sao, vấn đề là cái kêu bảy nướng viên thuốc buông buông buôn bán. Hôm nay tựa hồ cũng không đến bảy quẩy bán hàng A Kiến Văn sắc bá khí khuyết tán ra. Hệ A Y muốn xem một chút, cái tiểu nha đầu này trong nội tâm, hiện tại đến tột cùng đang suy nghĩ gì đổ vợ. Đối phương tuyệt đối là có chuyện gì, cho nên mới sẽ đứng ở nơi đó. Không phải vậy một người bình thường người nào như vậy có rảnh á, nhưng mà Kiến Văn sắc bá khí tâm lại không ra bất kỳ hữu dụng đồ vật. Tựa hồ đối phương đem ý nghĩ cùng bí mật đều giấu ở nội tâm chỗ sâu nhất một dạng. Cái này để ạ ị không thể làm gì, tự lẩm bẩm. Tuy nhiên không ra hữu dụng tin tức, nhưng nó cạn tầng nội tâm ý nghĩ, vẫn là nhìn ra đến một chút xíu. Cái tiểu nha đầu này qua đến bên này, lại là hướng về phía ta tới sao, ạ ị biểu lộ trở nên cổ quái. Trong ấn tượng hắn nhớ được bản thân không có vẩy qua Mị tạ dạ xỉ Ảng Cổ đi, lẫn nhau ở giữa cũng liền hơi nhiều phiếm vài câu lời nói mà thôi. Nhiều lắm là cũng là không cẩn thận, bị nạ Mị cả giờ Mị nạ tổ cái kia tứ đại mục hòa ảnh, nao bổ một số không quá khỏe mạnh nội dung. Mình cùng Mị tạ dạ xỉ Ảng Cổ ở giữa quan hệ, đây tuyệt đối là không bình thường bình thường nha, bất quá là chỉ là sơ giao á tại ạ ỉ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Chỉ gặp Mị tạ dạ xì Ảng Cổ nội tâm tựa hồ làm xuống quyết định gì, đình chỉ vừa đi vừa về lạn sờ bước động tác, do dự vài giây đồng hồ thời gian, hướng phía ạ tỷ gia tộc bên trong chỗ phương hướng đi tới. Đạp trên bạch tuyết còn không có bị thanh lý hoàn tất đường, Mị tạ dạ xì Ảng Cổ giày cũng không rơi vào trong tuyết, bởi vì thân là nì dạ nàng tự nhiên hiểu được đạp nước kỹ xảo, đạp nước chuyển hóa thành giấm tuyết cũng không khó khăn. Đi đến một chỗ tầng 2 lầu nhỏ ngay phía trước lúc, Mị tạ dạ xì Ảng Cổ tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp, mang theo một chút xoắn xuýt thần sắc, tựa hồ là đang do dự muốn hay không đi ra phía trước. Nàng chậm rãi hít sâu một cái mùa đông hơi la nhờ, sau đó phun ra thật dài khói trắng, kiên định ở ý nghĩ trong lòng về sau, đi ra phía trước, gõ một chút môn, đồng thời đồng hồ hiện có chút thấp phẩm hỏi, xin hỏi ạ ị hữu đại ca trong nhà sao, nàng thoại âm rơi xuống còn không có vài giây đồng hồ thời gian. Đóng chặt cửa trước bỗng nhiên truyền đến một trận động tĩnh, chỉ gặp cửa trước bị người từ bên trong kéo ra, chợt Mị tạ dạ xì Ảng Cổ liền gặp được để cho nàng cảm thấy không bình thường. Nhìn quen mắt một người, hệ ạ ị kinh ngạc ánh mắt nhìn trước mắt Mị tạ dạ xì Ảng Cổ, lúc này Ảng Cổ mặc có chút cồng kềnh, xem ra hôm nay khí trời xác thực thật lạnh, liền thân vì trung nhận Ảng Cổ đều mặc nhiều như vậy. Không đợi Mị tạ dạ xì Ảng Cổ nói chuyện, hệ ạ ị huy liền dẫn đầu kinh ngạc hỏi. Có chuyện gì không bất chợt tới đặt câu hỏi để Mị tạ dạ xì Ảng Cổ nao nao, sau đó cấp tốc kịp phản ứng, nỗ lực che giấu một chút trên mặt tiểu bối rối. Chợt gấp vội mở miệng trả lời, nói ra bản thân hôm nay tới gõ cửa ý đồ đến, hệ ạ ị hư đại ca, ngươi ăn sao, nhìn lấy cái tiểu nha đầu này có chút xấu hổ gấp rút bộ dáng, hệ ạ ị khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, một buổi sáng sớm tới hỏi người khác ăn không. Đây thật là nói chuyện phiếm quỷ tài A, cũng chỉ có loại kia không có yêu đương kinh lịch cứu cực trực nam độc thân cậu, mới có thể hỏi ra như thế linh tính một vấn đề A. Vấn đề là Mị tạ dạ xỉ Ảng Cổ rõ ràng cũng là cái 12-13 tuổi thiếu nữ, cũng phải hỏi ra loại này linh tính vấn đề sao, tăng tư thế nếu như không có chuyện gì lời nói vậy ta liền đi về trước. Thu đầu bao tải mắt thấy ạ ị huy liền muốn xoay người lại, Mị tạ dạ xỉ Ảng Cổ vội vàng nói. Hệ ạ ị hư đại ca ngươi lần trước mời ta ăn một bữa nướng viên thuốc, cho nên ta hôm nay muốn mời lại ngươi một lần, vẹn vẹn chỉ thế thôi, liền Mị tạ dạ xỉ Ảng Cổ đều không biết mình vì cái gì nói chuyện sẽ trở nên có chút lắp bắp, nàng chỉ biết mình hiện tại không khỏi khẩn trương, vô cùng gấp gáp. Ngay từ đầu trên đường thời điểm tuy nhiên cũng khẩn trương, nhưng là cũng không có giống bây giờ một dạng khẩn trương. Hiện tại nàng đã cảm giác có chút đổ mồ hôi xúc động. Cấp ta mời qua ngươi ăn nướng viên thuốc lần trước ngày lễ thời điểm sao ta mời qua ngươi sao lúc này đến phiên này ạ ị có chút thở sững sờ. Hắn mời qua ảng cổ ăn nướng viên thuốc sao giống như không có chứ chờ một hồi hắn nhớ kỹ đêm hôm đó. Chính mình đưa tiền cái kia người bán hàng rong lão bản, còn giống như không đợi người bán hàng rong lão bản thối tiền lẻ cho mình, chính mình liền đã quay người rời đi. Lại thêm trước đó tại cái kia bán hàng rong trước mặt, cùng mỉ tạ dạ xì ảng cổ trò chuyện một đoạn thời gian, cho nên tại người bán hàng rong cùng ảng cổ hai trong mắt người, chính mình là đem ảng cổ tiền cũng giao sao thì ra là thế ai ạ ị rất nhanh liền đem sự kiện tiền căn hậu quả phân tích một lần, hắn cảm giác mình kết quả phân tích. Khoảng cách chân tướng đã là vô cùng vô cùng vô cùng tiếp cận. Biểu lộ hơi có vẻ cổ quái hay à ị hứa. Vạn có em mở nhìn trước mắt mỉ tạ dạ xì ảng cổ, có chút bất đắc dĩ nhịn không được cười lên nói, xin mời ngươi một lần mà thôi, cũng không cần đến đặc địa tới mời lại một lần a lần này mỉ tạ dạ xì ảng cổ. Biểu lộ vờ ơ y ma lạ thường nghiêm túc nói ra, khó mà làm được, phụ thân ta đã từng dạy bảo qua ta, người khác cho ta mượn một lượng. Ta liền phải nhanh một chút trả lại hắn 232, đây là chúng ta mỉ tạ dạ xì ra tổ ra truyền huấn. Lại còn kéo ra cái gì tổ truyền ra huấn đi ra, bất quá nhìn nàng vẻ mặt thành thật bộ dáng, đoán chừng cái này tổ truyền ra huấn hẳn là chân thực tồn tại. Cái nha đầu này năm nay có vẻ như mới chỉ có 13 tuổi, cho nên hơi chăm chỉ một chút xíu, có vẻ như cũng không thế nào kỳ quái. Chỉ là nàng có phải hay không có chút quá với thiên thật. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tố đều không dám tùy tiện mời hắn ăn cơm, cái tiểu nha đầu này xác định trong ví tiền tiền đủ nhiều sao kiến văn sắc bá khí ra mỉ tạ dạ xỉ ảng cổ một chút xíu tiểu tâm tư về sau, hệ ạ y trên mặt không khỏi phủ lên một chút bất đắc di thần sắc, hắn rõ ràng không có vậy cái này thiếu nữ vị thành niên áp vì cái gì cái tiểu nha đầu này trong nội tâm, hội toát ra một ít kỳ kỳ quái quái nguy hiểm ý nghĩ là bởi vì hỏa ảnh thế giới nữ hài. Tử đều quá mức trưởng thành sớm nguyên nhân sao bất quá chính mình giống như cũng thật có điểm đói, tại Long Châu trong thế giới, nói thế nào cũng là đánh một trầu, tiêu hao một ít thể lực. Tuy nhiên cũng chỉ đánh ngô, mờ y mờ y phu tờ.